Một buổi sớm mơi, thằng Hòa với thằng Hiếu hè hụi khiêng một quầy dừa sim ở trong nhà đem ra quán cho mẹ và chị chúng nó bán. Quầy dừa thì nặng mà hai đứa thì nhỏ, bởi vậy chúng nó rề đi ít bước rồi để xuống mà nghỉ. Vợ Ba Lân ngồi tại cửa ngó thấy hai đứa nhỏ kéo lết quầy dừa thì tức cười và hỏi rằng: "Vậy chứ chị hai bay đi đâu mà không xách, để hai đứa bay hè hụi như vậy hử?" Thằng Hòa đáp rằng: "Má tôi nói chị hai tôi gần ngày nên không cho chị xách." Vợ thầy đội tiền đương bồng con đứng chơi gần đó. Thím nghe nói như vậy thì thím nói rằng: "Ờ, con cháu có chữa con so mà sao bụng nó lớn thấy phát sợ, chắc gần ngày rồi chứ gì." Vợ Ba Lân đáp rằng: "Tháng nào đó không biết, tôi hỏi chị hai tôi thì chị cũng không hiểu. Tôi coi bộ nó hổm nay ột ệt quá, chắc là con nước rầm này chứ không lâu đâu. Để coi nó đẻ rồi tiền đâu nó trả tiền nhà thương cho biết. Gần ngày thì nó vô nhà bảo sanh trong chợ lớn nó nằm, chừng nào đẻ thì đẻ chứ tiền gạo gì mà lo. Y, chị hai tôi nói nó không chịu nằm nhà thương thí, nó đòi qua nhà bảo sanh của cô mụ sáu bên cầu ông Lãnh nó nằm. Nằm đó một ngày tới một đồng, chứ sao, nghèo mà nó muốn làm bảnh. Vậy thôi hôm trước người ta ưng chú máy chính đi, chừng đẻ chú cho tiền nằm phòng phải sướng không?" "Chú máy chính nào?" "Chú máy chính bên hãng tàu buôn, chú chịu cưới 1.000 mà nó làm phách nó không ưng đó." "Trời ơi, được vậy thì sướng quá, còn đợi giống gì nữa." Bởi vậy xưa rày tôi ghét, tôi không thèm ngó tới mặt nó. Mà chị đó cũng kỳ, chị không dám xử con. Con muốn ngăn nào được ngăn nấy, chị không dám động tới. Phải con tôi mà nó ngỗ nghịch như vậy thì tôi đập chết. Hai người đàn bà đương nói hành tỏi mẹ con thím giáo điệu. Chừng dây lại thì thấy một đám con nít, có thằng Phụng, có con Tư Hữu, có con đội tiền đương xúm nhau mà phụ thằng Hòa và thằng Hiếu khiêng quầy dừa chạy bon bon ra quán. Lời của thím đội tiền đoán thiệt là không sai. Đến bữa rằm tháng 8, nhằm Tết Trung Thu, lối 7 giờ tối, thiên hạ kéo nhau đi dập dều qua chợ Bến Thành cũ mà coi mấy tiệm cúng bánh. Ba Lân cũng khóa cửa dắt vợ con đi chơi, thì cô Hảo nhăn mặt nhíu mày nói đau bụng. Thím giáo điểu vẫn còn giữ đủ 380 đồng bạc trong mình. Vì thím sợ vợ chồng Ba Lân mượn nên thím không dám nói ra. Song mấy tháng nay thím đã hỏi thăm người ta, thím đã biết bên cầu ông Lãnh có cô mụ sáu đẻ giỏi, nên thím tính đem qua đó mà đẻ. Dầu tốn mỗi ngày 1 đồng bạc cũng không hao bao nhiêu. Nay thím thấy con ôm bụng mà nhăn mặt nhíu mày. Thím biết con chuyển bụng nên lật đật chạy lại cho vợ chồng Ba Lân hay và mượn vợ Ba Lân dắt giùm đi qua nhà bảo sanh. Chẳng dè lại tới đó thấy cửa đóng chặt cứng. Thím giáo bối rối chạy về hối thằng Hòa đi kêu xe kéo, biểu cô Hảo sửa soạn đi cho mau. Thím làm lăng xăng bộ thím quýnh quýu. Chính lúc ấy là lúc cô Diệm Xuân đi làm việc về. Cô thấy trộn rộn, cô hỏi thăm mới hay cô Hảo chuyển bụng, thì cô xin đi theo mà đưa cô Hảo qua nhà bảo sanh. Thím giáo dặn hai anh em thằng Hòa ở nhà coi nhà, như có buồn ngủ thì đóng cửa mà ngủ, rồi thím dắt cô Hảo ra đi. 3 cái xe kéo nối đuôi nhau mà chạy qua cầu ông Lãnh, cô Diệm Xuân đi xe trước mà dắt đường. Qua tới nhà bảo sanh, cô mụ sáu coi rồi nói có lẽ 12 giờ khuya mới sanh. Diệm Xuân nắm tay chúc cho cô Hảo sanh mau, con mạnh, rồi cô từ giả mà về, hứa sáng bữa sau cô sẽ qua thăm. Thím giáo ở lại với con, thiệt đúng 12 giờ khuya cô Hảo sanh, mà sanh tới một cặp, một đứa gái, một đứa trai. Hai đứa nhỏ mạnh mẽ, đề đạm, không tì tích chỗ nào hết. Cô mụ tắm rửa rồi cô cân thử thì mỗi đứa được 2 kg 2. Thím giáo thấy con đẻ mau lẹ, có một lượt tới 2 đứa cháu ngoại. Bởi vậy thím mừng rỡ, cứ ngồi một bên mà dòm 2 đứa nhỏ hoài. Còn cô Hảo nằm nghỉ, đến khuya cô khỏe khoắn mới mở mắt nhìn hai con nằm song song. Thì cô cảm xúc trong lòng nên cô rơi lụy. Yếm giáo thấy vậy bèn khuyên rằng: "Con đừng có buồn gì hết. Tuy là nhà mình bị tai nạn, song trời Phật cũng còn thương nên mới khiến con sinh mau mắn, lại sanh một lượt hai đứa, đều mạnh giỏi. Họ ngu lắm, họ ham giàu nên trời Phật mới khiến cho họ không được hưởng cái phước này." Bà Hương Sư có cho 100 đồng bạc đặng ăn đẻ và nuôi con. Vậy mẹ con mình ráng chịu cực nuôi hai đứa nhỏ đặng sau nó lớn mà nhờ. Má nói thiệt, chừng hai đứa nhỏ nó khôn lớn, ai tới mà nhìn là con cháu, thì má nạn họ ra ngoài cửa. Cô Hảo thở dài mà nói rằng: "Con của con đẻ thì con nuôi, vì họ xấu lắm nên con nhất định không cho họ rờ tới." Đến sáng, thím giáo chạy về dẹp quán nghỉ bán ít bữa mà nuôi con đẻ. Đi ngang nhà Ba Lân, thím kêu vợ chồng Ba Lân mà cho hay sự cô Hảo sanh rồi, lại sanh tới một cặp. Vợ Ba Lân tuy còn giận cô Hảo về sự không ưng chú Mái Chính, song nghe như vậy thím cũng mừng nên hỏi rằng: "Nó sanh ở đâu?" "Ở tại nhà bảo sanh của cô mụ Sáu bên cầu ông Lãnh." "Tôi biết rồi, để trưa tôi qua thăm coi hai đứa nhỏ ra làm sao." "Ngộ lắm, mở qua bên ấy mà coi." "Tới hai đứa rồi làm sao mà nó cho bú?" "Được mà, chừng nó lớn như có thiếu sữa thì mình cho uống dặm sữa bò." "Cha chả, uống sữa bò tốn hao lắm. Chị nghèo mà nói nghe bảnh quá." Cả xóm nghe tin cô Hảo đẻ nên áp lại hỏi thăm. Cô Diệm Xuân nghe nói sanh tới một cặp thì cô lật đật thay đổi áo quần, rồi cô đi sớm đặng ghé thăm cô Hảo một chút rồi sẽ đi làm việc. Bước vô phòng, cô thấy hai đứa nhỏ nằm phè phè, mặt mày phương phi, thì cô rờ rẫm rồi nói với cô Hảo rằng: "Tôi mừng cô có phước lắm nên mới sanh được một cặp như vậy." Cô Hảo cười mà đáp rằng: "Tôi cảm ơn cô, thiệt tôi không dè được phước như vậy. Từ rày sắp lên có hai đứa cháu đây, nó làm cho cô hết buồn nữa. Tôi xin cô làm như tôi, chị em mình ráng dưỡng nuôi dạy dỗ con, đừng thèm nghĩ tới việc gì khác nữa. Tại họ bạc bẽo nên họ không được hưởng cái hạnh phúc này." "Tôi cũng nghĩ như cô vậy đó. Cô tính đặt tên cho hai cháu là gì?" Cô Hảo chưa để ý tới sự đặt tên con nên nghe hỏi thì cô dụ dự một chút rồi cô đáp rằng: "Người bạc tình lang của tôi tên là Tô Hồng Sương. Tôi muốn đặt đứa con gái tên Hồng, còn đứa trai tên Tô. Tôi không biết có được hay chăng." "Được lắm chứ. Đó là một dấu tích về cội rễ của hai cháu. Mà cô tỏ ý muốn đặt tên như vậy thì đủ cho tôi thấy rõ. Tuy người ta phụ bạc cô, song cô chẳng bao giờ quên người ta. Phải vậy không?" Cô Hảo nghe mấy lời thì mắc cỡ. Song cô gượng cười mà đáp rằng: "Tại trời khiến như vậy biết làm sao." Cô Diệm Xuân ứa nước mắt, cúi mặt mà nói rằng: "Thiệt đó chứ, trời sanh bọn chị em mình đều như vậy hết thảy. Tại vậy nên mới chịu thảm, chịu sầu, chịu khổ, chịu nhục chứ gì." Cô Hảo châu mày và dây mặt vô vách. Cô Diệm Xuân liệu gần tới giờ làm việc nên cô chúc mừng cho cô Hảo một lần nữa rồi từ giã mà đi. Đến trưa, vợ Ba Lân đi theo thím giáo qua thăm cô Hảo. Thím bồng từ đứa nhỏ lên mà coi rồi nói rằng: "Phải kỳ xưa ưng chú Mái Chính bây giờ đẻ một cặp như vậy thì chú cưng biết chừng nào, con dại quá." Thím giáo cười mà nói: "Đó là tại không có nhân duyên nên mới khiến lòng nó không ưng, biết sao bây giờ." Chiều lại, vợ Ba Lân thuật cho chồng nghe sự mình đi thăm cô Hảo đẻ, khen hai đứa nhỏ tốt, rồi lại nói rằng: "Con Hảo đẻ mà nằm đó, mỗi ngày phải đóng cho cô mụ tới một đồng bạc. Chị hai nói để nó nằm 10 ngày, thì phải đóng tới 10 đồng bạc. Hôm chị dọn nhà, rồi chị nói hết tiền. Mấy tháng nay chị bán quán bất quá đủ ăn, chứ tài nào mà dư được. Nay chị đóng tới 10 đồng bạc, tôi nghi quá. Nghi giống gì? Tôi nghi chị hai có tiền nhiều mà chị giấu mình. Có tiền thì chị nói có tiền chứ giấu làm chi? Chị sợ nói thiệt rồi mình mượn. Không có lẽ vậy đâu. Chị làm giống gì mà có tiền nhiều? Không biết, chừng mẹ con bà cả Hoàng cho tiền nhiều lắm, nên chị mới chịu bỏ xứ mà đi. Mà chị sợ mình mượn nên chị không dám nói thiệt. Mình nói nghe cũng có lý. Bởi có tiền nhiều nên con Hảo làm phách, không thèm ưng chú máy chính đó chứ. Có lẽ mẹ con chị coi vậy mà bụng không được tốt. Mình cũng không nên trách chị, bởi vì chị là đờn bà, lại có con đông, chị phải lo hậu thân chứ. Như chị có tiền, chị cho mình mượn, đặng lập tiệm thuốc, lại mất đi đâu hay sao? Sao được, dầu chị có tiền, thì bất quá chừng 100-200, lập tiệm thuốc sao đủ? Vậy chứ phải bao nhiêu vốn mới lập tiệm thuốc được? Phải 2.000 mới được chứ. Vợ Ba Lân nghe chồng nói, thì ngồi trầm ngâm rồi thở ra mà than rằng, nhiều quá làm sao cho có. Ba Lân cười mà nói, tôi sớm muộn gì tôi cũng có một tiệm thuốc lớn ở Sài Gòn này. Sao mình chắc? Tôi chiếm quẻ. Quẻ nói tôi 4 năm nữa sẽ phát tài. Mình chiếm quẻ mà chắc chắn gì? Ủa, tôi chiếm quẻ sao lại không chắc? Không chắc mà sao thiên hạ coi rần rần? Mỗi ngày tôi kiếm tiền nuôi mình với thằng Phụng được. Tại họ khờ, họ tin dị đoan, nên họ mê chứ. Thôi, để 4 năm nữa rồi mình sẽ biết tôi đoán quẻ hay là dở. Cô Hảo nằm nhà bảo sanh đúng 10 ngày, rồi thím giáo điểu mới rước về. Cô Diệm Xuân qua thăm, chị em mừng nhau. Vì cô Hảo mắc nuôi tới 2 đứa con, nên cô không thể giúp mẹ và mua bán nữa. Bây giờ thằng Hòa phải thay cho chị quạt lửa nấu nước, dọn ghế, bưng bàn. Thím giáo bán quán đã quen nghề rồi, bởi vậy tuy không làm giàu được, song mỗi ngày té lời 5-3 cắc, cũng đủ mấy mẹ con đắp đổi. Cô Hảo có con, tối ngày cô vui với con, nên cô hết phiền não. Đã biết hai đứa nhỏ ấy là cái tang chứng nhơ nhuốc của mình, nhưng mà chúng nó vẫn vô tội tại cái thân nhơ nhuốc kia nên mới có cái quả lòng thòng này. Huống chi chúng nó giàu thế nào cũng là máu thịt của mình, có cớ gì mà mình không thương được. Quấy là ai quấy, chứ hai đứa nhỏ này không quấy chỗ nào. Mình phải nuôi nó cho tới khôn lớn, đặng trước là mượn sự cực nhọc mà chuộc cái tội của mình hồi xưa. Sau nữa dạy chúng nó cho biết đường phải nẻo, ngay nó khỏi lầm lỗi như mình vậy nữa. Cô Hảo nghĩ như vậy, nên nhiều bữa cực khổ với con hết sức mà cô không phiền. Có nhiều khi nhớ tới chuyện cũ nhuốc nhơ mà cô bớt hổ. Ngày giờ thấm thoát qua mau tợ như thoi đưa. Mẹ con thím giáo điểu lăn lóc nơi chốn Sài Gòn được gần 4 năm rồi. Thằng Hòa học sắp chữ bên nhà in, năm nay ăn tiền mỗi ngày 5 cắc. Thằng Hiếu bây giờ nó giúp với mẹ nó mà bán quán. Còn hai đứa con của cô Hảo là con Hồng với thằng Tô, thì bây giờ chúng nó đã chạy rần rật, biết nói đủ hết. Mỗi ngày chúng nó ra quán đeo theo bà ngoại nó đỏ đẻ mà chơi. Ba Lân vẫn cũng còn làm thầy bói hoài, còn vợ thì cũng vẫn đánh bài dạo sớm. Mấy người ở dãy phố này phần nhiều đã dời đi chỗ khác. Cô Diệm Xuân nhờ có bà con giúp vốn, nên cô đã dọn một căn phố ở đường S Bang mà buôn bán hàng Bắc, tiệm coi rực rỡ, bán hàng đông đầy. Một buổi sớm mai, thím giáo điểu đương ngồi tại quán với con là thằng Hiếu mà bán. Cô Hảo ở trong nhà lo nấu cơm và giữ con. Có một cái xe hơi ở trên dốc cầu móng chạy xuống. Vừa chạy ngang qua thím giáo thì nghe trên xe có tiếng la. Ngừng lại, ngừng lại. Cái xe chạy chờ tới một khúc xa, rồi thủng thẳng thụt lại ngay quán mới ngừng. Một người đàn ông với một người đàn bà trên xe leo xuống rồi ngó vào quán mà kêu rằng, thím bán ở đây vậy mà chuyến trước tôi đi kiếm hết sức mà không gặp chứ. Thiếm giáo điểu ngó ra, thấy vợ chồng hương sư Tô Hồng Thiện thì thiếm sững sờ vùng la rằng: "Ông hương sư, bà hương sư." Rồi thiếm bước ra trước quán, không nói tiếng chi được nữa. Bà hương sư Thiện hỏi rằng: "Thiếm dọn quán bán tại đây mà thiếm có mướn phố đặng ở chứ, phải không?" "Thưa phải, tôi có mướn một căn phố ở trong đường hẻm đây." "Thiếm ở chỗ này bao lâu rồi?" "Từ hôm lên trên này tới giờ thì tôi ở đây hoài, không có dời đi đâu hết." "Vậy mà sao hồi năm kia tôi đi kiếm thiếm, tôi có đi ngang qua đây tôi không thấy thiếm, mà hỏi thăm thì cũng không ai biết hết. Tôi bán quán hễ chiều thì tôi dọn về. Có lẽ lúc bà đi ngang đó tôi dọn về rồi nên bà không thấy tôi. Còn ở đây có ai biết ai đâu. Ở một bên tôi mà họ cũng không biết tên tôi, nên hỏi thăm thì khó lắm. Năm trước con nhỏ thím nó có thai đó, vậy mà nó đẻ con trai hay con gái?" "Nó đẻ tới một cặp lận, một đứa gái, một đứa trai." "Cha chả, mạnh giỏi hết hay không? Tôi có dặn thím gửi thơ, sau mấy năm nay thím biệt tích, không thơ từ chi hết." "Hai đứa mạnh giỏi hết, cứng lắm, không có gì, nên tôi không gửi thơ làm chi." Hương sư Thiện nghe nói cô Hảo đẻ tới một cặp mà con đều mạnh giỏi, thì ông mừng thầm trong lòng nên ông hỏi rằng: "Bây giờ con nhỏ thím ở đâu?" "Thưa, nó ở trong nhà tôi." "Mấy năm nay lên trên này có chồng hay chưa?" "Thưa không, có người muốn cưới mà nó không ưng. Bây giờ mắt con tới hai đứa, lấy chồng thì giống gì được." "Đâu, thím dắt vợ chồng tôi vô nhà thím đặng coi hai đứa nhỏ ra sao." Thím giáo dặn thằng Hiếu coi quán, rồi thím dắt vợ chồng Hương Sương Thiện đi vào nhà. Cô Hảo lui cui lo nấu cơm ở phía sau, con Hồng với thằng Tô thì ngồi chơi với nhau ngoài hàng ba. Hai đứa nhỏ thấy thím giáo về gần tới thì đứng dậy kêu: "Bà ngoại, bà ngoại." Rồi dòm thấy vợ chồng Hương Sư Thiện thì chúng nó khựng lại đứng mà ngó. Thím giáo chỉ mà nói vợ chồng Hương Sư rằng: "Đó, hai đứa con của con Hảo đó." Vợ chồng Hương Sư Thiện bước vô, chồng thì bồng thằng Tô, vợ thì bồng con Hồng, đưa lên mà nhìn. Hai đứa nhỏ thấy khách lạ thì sợ nên đính khe, không dám hó hé cục cửa. Chúng nó ở truồng, trên mặt có một cái áo vải đen cũ mà thôi, nhưng mà mặt mày thì sáng rỡ, da thịt mắt rượi, coi dễ thương lắm. Bà Hương Sư kêu chồng mà nói rằng: "Hai đứa nhỏ giống với nhau quá mình ha. Này, mà mình coi kỹ lại coi, hai đứa đều giống hệt cái thằng Ba Xương. Thấy thì biết con nó liền. Tôi nhớ thằng Ba Xương hồi nhỏ gương mặt cũng vậy đó, phải không?" Ông Hương Sư gật đầu đáp rằng: "Giống lắm. Thiệt mẹ con chị cả bậy quá. Con cháu như vậy mà bỏ chứ. Ham làm xui với nhà giàu rồi bây giờ ra gì đó." Cô Hảo nghe khách nói chuyện lộn xộn ở phía trước, cô không biết là ai nên cô lật đật chạy ra. Cô thấy vợ chồng Hương Sư Thiện thì cô chắp tay mà xá và hỏi rằng: "Ông bà làm sao biết đây mà ghé? Mấy năm nay ông bà mạnh giỏi." Ông Hương Sư gật đầu, để thằng Tô đứng xuống rồi bước vô nhà. Bà Hương Sư cũng để con Hồng xuống, rồi hai tay bà dắt hai đứa nhỏ mà đi theo chồng. Trong chẳng có bàn ghế chi hết, phía trước chỉ lót một bộ ván thông, để thím giáo ngủ với hai đứa con trai. Thím lật đật quét bộ ván ấy, trải chiếu cũ lên rồi mời vợ chồng Hương Sư ngồi. Bà Hương Sư thì cứ ôm hai đứa nhỏ mà nựng, bà không chịu rời ra. Ông Hương Sư ngó cùng trong nhà, rồi ngó thím giáo mà nói rằng: "Hồi thím ra đi, vợ chồng tôi có dặn, hễ thím có túng rối thì gửi thơ cho vợ chồng tôi hay. Mẹ con thím nghèo khổ quá như vậy, sao thím bạc tin không cho tôi biết? Hồi đi, ông bà thương nên cho mẹ con tôi 100 đồng bạc. Nhờ số tiền ấy lên trên này tôi mới dọn mà lập quán làm ăn. Rồi chừng con Hảo sanh sản mới khỏi thiếu thốn. Nói cho phải, mấy năm nay nhờ trời Phật phò hộ mẹ con tôi, nên tuy cực, chứ làm ăn cũng no đủ. Mẹ con tôi mang ơn ông bà đã nhiều quá rồi. Chưa tới đói khát gì lẽ nào tôi dám làm rộn cho ông bà nữa. Có làm rộn chi đâu. Hồi trước tôi có học với thầy giáo, tuy học đâu một năm, nhưng mà bề nào cũng là tình thầy trò. Thầy giáo rủi mất, mẹ con thím bơ vơ. Anh cả chị cả tôi đã không bảo bọc, mà lại làm chuyện tôi thấy bất bình lắm. Vợ chồng tôi muốn giúp giùm cho thím, một là đền ơn dạy dỗ của thầy hồi trước, hai nữa chuộc tội bất nghĩa của anh cả tôi. Cái đó là cái lòng thành của vợ chồng tôi, sao thím lại ái ngại? Hồi thím ra đi, vợ chồng tôi nghe thím đã có mấy trăm đồng bạc của con ban biện, nên vợ chồng tôi không đưa cho thím nhiều nữa. Từ ấy đến nay vợ chồng tôi trông thơ của thím hết sức. Hay không có thơ, tôi nghi hoặc là con cháu không phải có thai, hoặc có thai mà thai không đậu, nên thím không gửi thơ, chớ có dè nó sanh cả cặp quý báu như vậy đâu. Hồi năm kia có dịp lên Sài Gòn, vợ chồng tôi có đi kiếm thím, kiếm hết sức mà không gặp. Chớ chi khi con cháu sanh sản rồi, hoặc hồi năm kia đi kiếm mà tôi gặp thì có đâu khổ quá như vậy. Cảm ơn ông bà quá, tuy nghèo chứ chưa có chi là khổ. Tôi xin tỏ thiệt cho ông bà thương, nội 100 đồng bạc của ông bà cho đó mấy năm nay, mẹ con tôi làm vốn buôn bán đủ ăn, còn số bạc của cô ban biện đưa thì tôi còn để yên nguyên mà hộ thân, có dám động tới đâu. Vợ chồng hương sư nghe nói như vậy thì ngó nhau rồi chắc lưỡi lắc đầu. Bà hương sư hỏi hai đứa nhỏ đặt tên gì. Cô Hảo dụ dự rồi đáp rằng: thưa, đứa con trai tôi đặt tên Tô, còn đứa con gái đặt tên Hồng, đặng làm dấu tích cội rễ của chúng nó. Ông hương sư nghe như vậy thì động lòng nên ông ứa nước mắt. Ông ngồi suy nghĩ một hồi, rồi nói với thím giáo rằng: vợ chồng tôi không có con, mà trong nhà có chút đỉnh tiền. Nghĩ ở dưới Bắc Liêu cực khổ nên đương tính mua nhà mua phố trên này, rồi về Sài Gòn ở chơi cho sung sướng. Vợ chồng tôi còn phải ở trên này 5-10 ngày nữa. Tính việc mới xong, vậy biết chỗ rồi, để chiều vợ chồng tôi sẽ trở qua rước thím với mấy cháu qua nhà hàng, rồi tôi sẽ nói chuyện dài. Ông hương sư mở bóp lấy ra một tấm giấy 20 đồng bạc mà trao cho cô Hảo và nói rằng: cháu cất cái này để mua bánh cho sắp nhỏ ăn. Bà hương sư lại dặn: tắm rửa cho sắp nhỏ sạch sẽ, rồi xế chiều bà sẽ trở qua bà rước. Vợ chồng hương sư nựng nịu hai đứa nhỏ một hồi nữa, dặn chúng nó phải kêu bằng ông nội, bà nội, rồi từ giã ra xe mà về. Thiệt vợ chồng ông hương sư thiện lên Sài Gòn chuyến này là lên đặng mua nhà, mua phố. Vả vợ chồng không có con, mà mỗi năm góp huê lợi ruộng gần 45.000 dạ lúa, nên ăn xài theo thú phong lưu. Mà xài cũng không hết một gốc tư số huê lợi, tiền bạc tích trữ mười mấy năm thành ra số lớn, lại cho vay đặt nợ đẻ lời thêm ra nữa. Nay hai vợ chồng tuổi đã trọng, nghĩ có của mà lục đục dưới tỉnh, thì bề ăn ở cực khổ, mà chỗ nghe thấy cũng hẹp hòi. Bởi vậy mới tính đặt người coi ruộng đất đặng lên Sài Gòn mua nhà ở chơi cho sung sướng tấm thân. Ông hương sư thấy nhật trình rao bán một cái nhà lầu ở đường Mayer với 20 căn phố gần chợ Tân Định. Vợ chồng ông dắt nhau lên coi nhà, phố ấy đều ưng ý hết thảy, nên mấy bữa rày đã giá lên xuống, rồi họ mới nói dứt cái nhà lầu 20.000, còn dãy phố thì 30.000, kể về nhà, về đất. Vợ chồng hương sư đành mua giá đó và đã giao cho quan trưởng khế lập tờ mua bán cho rành, rồi sẽ ký tên chồng bạc. Hiện bây giờ hai ông bà mướn phòng ở tại nhà hàng Nam Kỳ Palace, giữa đường Kinh Lấp, Đợi trưởng khế làm giấy tờ nên rảnh rang mới đi kiếm mẹ con thím giáo đó. Hai ông bà lên xe hơi trở qua bến thành. Dừng xe chạy rồi, bà Hương Sư mới hỏi chồng rằng: mình coi có phải hai đứa nhỏ giống hệt thằng Tú Tài Xương hay không? Giống lắm, thấy thì biết con nó liền. Tôi thấy hai đứa nhỏ sao tôi thương quá. Hay kệ cháu nội của anh cả mà ảnh bỏ rơi bỏ rớt. Thôi để tôi đem về tôi nuôi chơi. Tôi cũng muốn tính như vậy đó. Bây giờ mình ở trên này thì có ai biết đầu dây mối nhợ gì đâu mà dị nghị. Thiệt tôi qua tôi thấy mẹ con thím giáo khổ quá, tôi chịu không được. Mình biểu chauffeur chạy thẳng ra chợ Bến Thành, đặng tôi kiếm mua áo quần, giày nón, rồi chiều đem qua cho hai đứa nhỏ bận chơi. Ông Hương Sư gật đầu kêu chauffeur biểu chạy ra chợ Bến Thành. Bà Hương Sư vô mấy ngôi hàng Bắc với mấy tiệm bơm bay mua đồ đủ thứ. Chừng trở về nhà hàng, ông Hương Sư thay đồ nằm nghỉ. Ông mới nói với bà rằng: tôi nghĩ vợ chồng anh cả thiệt là bậy lắm. Chẳng nói tới việc nhân nghĩa hay là tội phước làm chi. Sự vui vẻ ở sẵn trước mắt mà không chịu hưởng, lại để đi tìm cái gì không biết. Chị cả chị chê con Hảo là con nhà nghèo, không đáng mặt làm dâu chị. Để chiều lụy mà cưới cho được con nhà giàu, bởi vậy bây giờ chị mang quả báo đó. Mấy năm nay tôi ghét tôi không tới lui, mà tôi cũng không thèm hỏi thăm. Không biết vợ chồng thằng Sương ăn ở với nhau có con cái gì hay không. Tôi nghe nói không có con. Họ lại nói con dâu chị cả thấy chị nghèo hơn cha nó, nên nó khinh khi chị lắm. Nó coi chị không ra gì hết. Hễ chị nói động tới nó thì nó mắng cãi lại. Vậy mới đáng ham giàu nhé. Mà họ nói con nọ cũng không kể gì đến thằng Sương nữa. Nó muốn ở nó ở, chừng nào nó muốn về bên cái giày thì nó về. Nó không đếm xỉa tới ai hết. Vài năm nay nó về ở bệ ở bên cái giày, không thèm qua nữa. Không biết là tại sao mà kỳ cục vậy nữa. Vợ chồng anh cả bị mua sở đất dưới kinh Quan Lộ, nghe nói có mắc nợ. Anh hỏi bạc Chà hay bạc Băng gì đó, chắc là dâu anh nó thấy anh thiếu nợ nên nó không thèm ở nữa chứ gì. Cha chả thiếu nợ mà mấy năm nay lúa rẻ đây biết làm sao mượn mà trả. Mình khéo lo dữ không? Chị cả chị giỏi lắm mà, chứ phải như mình vậy sao? Chết chứ giỏi. Người ta bằng cái bồ mà người ta còn ngã rầm rầm kia. Chị Nguy thì chị chạy qua ông xuôi của chị mà vay. Ông thiếu gì tiền? Mượn rồi cũng phải trả, chứ ai cho không hay sao? Họ làm sao thì họ làm, tôi biết đâu. Bây giờ tôi nói với mình, vợ chồng mình không có con. Con Hảo tuy nó mang tiếng mang tâm về việc thằng Sương đó, song tánh nết nó tôi coi thiệt thà dễ thương lắm. Tôi tính nuôi nó làm con nuôi, mình nghĩ thử coi có được hay không. Được lắm chứ sao lại không được. Hồi nãy tôi nói với mình, tôi muốn nuôi hai đứa nhỏ. Mà nuôi hai đứa nhỏ thì tự nhiên nuôi luôn mẹ chúng nó, chứ lẽ nào bắt con mà bỏ mẹ hay sao? Mình nuôi như vậy phải nghĩa lắm. Bề nào hai đứa nhỏ cũng là dòng họ của tôi. Mình tốn hao cho chúng ăn học, hoặc sau mình cho chúng nó gia tài chút đỉnh cũng không tiếc gì. Vậy chứ sao? Mình không con, còn tôi thì không có cháu. Sự nghiệp của mình thế nào ngày sau cũng về chị em thằng Sương. Thà là để cho hai đứa nhỏ này, chứ tôi không muốn cho thằng Sương là trai bất nghĩa. Lời mình nói hiệp ý tôi lắm. Thôi, để chiều mình rước mẹ con thím giáo qua đây rồi sẽ nói chuyện. Vợ chồng Hương Sư bàn tính với nhau rồi đi ăn cơm. Vợ Ba Lân là một người tộc mạch, ưa dòm hành việc của thiên hạ. Buổi sớm mơi chị ta ngồi nhà, ngó thấy thím giáo Điểu dắt vợ chồng Hương Sư Thiện đi ngang, thì chị ta nơm theo coi ai đó cho biết. Chị ta lại ngồi căn nhà giữa bên thím giáo, rình mà nghe nói chuyện. Chị ta nghe rõ đầu đuôi hết, nghe thím giáo còn cất y nguyên số bạc của cô Ban Biện cho để hộ thân, song không rõ số bao nhiêu, nghe hương sư cho tiền để sắp nhỏ ăn bánh, nghe bà hương sư dặn tắm rửa sắp nhỏ đặng chiều bà trở qua rước. Chừng vợ chồng hương sư về, chị ta cũng nôm theo, thì thấy đi xe hơi bộ coi giàu có lắm. Thím giáo đưa vợ chồng hương sư lên xe rồi, thím trở vô nhà, vợ Ba Lân men lại hỏi rằng, ai thăm chị đó chị hai? Vợ chồng hương sư Thiện, mợ không biết hay sao? Hương sư Thiện nào? Em ruột của ông cả Hoàng đó. Trời đất ơi, vậy hay sao? Tôi bỏ xứ đi lâu rồi, tôi quên bà con hết. Hương sư Thiện có vợ, rồi về ở trên chợ Bắc Liêu mà. Phải, bây giờ vợ chồng ông tính mua nhà, mua phố, đặng về trên này mà ở, chứ không thèm ở Bắc Liêu nữa. Cha chả, nghe nói ông này giàu hơn ông cả Hoàng nhiều, phải vậy hay không chị hai? Giàu hơn nhiều mà vợ chồng lại biết điều, ăn ở tử tế, chứ không phải như vợ chồng ông cả vậy. Nếu vậy thì chị khỏe rồi, tôi coi bộ thương chị lắm. Phải, vợ chồng hương sư thương mấy mẹ con tôi lắm, hồi nãy ghé cho mẹ con Hảo 20 đồng bạc, lại nói để xế chiều qua rước đi chơi. Phải mà, hai đứa con của con Hảo là cháu của ông, tự nhiên ông phải thương chứ. Này, chị ráng gò vợ chồng ông cho gắt, chị nhờ lắm đa chị. Gò giống gì? Mình mạnh giỏi, còn làm lụng được thì lo làm ăn, mong nhờ người ta làm chi? Chị quê mùa quá, người ta giàu có, người ta thương mình, thì mình phải mong nhờ nhỏi chút đỉnh chứ. Không cần người ta nuôi làm chi, xong cũng đỡ lắm chứ. Vợ Ba Lân lại kêu cô Hảo ra mà nói rằng, cháu đẻ được hai đứa nhỏ đó cũng như hai cục vàng đa cháu. Mợ coi ý vợ chồng hương sư Thiện muốn nhìn hai đứa nhỏ nên mới lết tới đó. Cháu phải ăn nói cho khôn khéo đặng người ta thương. Cháu phải lo tắm rửa hai đứa nhỏ sạch sẽ kẻo người ta gớm. Người ta giàu có mà người ta thương mẹ con cháu thì lo gì không cơm ăn, không tiền xài. Cô Hảo cười mà đáp rằng, lời mợ dạy cháu rất cảm ơn, song cháu có biết làm sao mà khôn khéo cho được. Cháu cứ lấy thiệt tình đối đãi. Ai ở phải thì cháu cung kính, ai ở quấy thì cháu lánh xa vậy thôi. Bây giờ vợ chồng hương sư muốn nhìn cháu, mà lại về ở gần đây nữa thì cháu khỏe rồi. Vậy cháu hãy ráng ở cho người ta thương, rồi mợ sẽ bày khôn bày dạy cho mà nhờ. Nghe nói chiều người ta sẽ trở qua rước sắp nhỏ, vậy cháu tắm rửa chúng nó cho sạch sẽ, cho em mặc áo quần tử tế, cháu có may đồ cho sắp nhỏ hay không? Thưa có. Đồ gì? Áo vải bông, quần vải đen vậy thôi, chứ mình nghèo tiền đâu có mà sắm đồ hàng lụa. Vải mà còn mới cũng được, như có cũ thì phải giặt cho sạch. Còn cháu có áo quần hay không? Thưa có. Năm lên trên này đó, bà hương sư có may cho cháu và má cháu. Mỗi người một cái áo xuyến, một cái quần lãnh, bây giờ cũng còn đó. Ủa, té ra chị hai với cháu đã có quen trước rồi à? Thưa phải. Đồ đó bây giờ bận còn vừa hay không? Thưa có hơi chật một chút, song cũng còn bận được. Như chiều người ta có trở qua, cháu phải bận đồ đó nha. Chứ đừng có ăn mặc lèn xèn quá thì khó coi. Mợ coi dèo từ rày sắp lên cháu hết cực rồi đa. Cô Hảo cười. Vợ Ba Lân giỡn chơi với hai đứa nhỏ rồi chạy về nhà. Thím giáo trở ra quán, tính dọn đồ về nghỉ đặng xế chiều có rước khách. Mới 2 giờ chiều thì vợ Ba Lân đã lại nhà thím giáo hối cô Hảo tắm cho hai đứa nhỏ. Chị ta phụ tắm gội, kỳ mài cho hai đứa nhỏ sạch trơn, rồi lại dành bận áo quần cho chúng nó nữa. Chị ta cũng ép thím giáo với cô Hảo phải gỡ đầu cho vén khéo, phải lấy quần áo mới mà mặc. Mẹ con thím giáo thiệt thà, còn vợ Ba Lân thì lanh lợi. Thuở nay, mẹ con thím giáo đã kiên nể sẵn rồi, bởi vậy hôm nay vợ Ba Lân biểu sao thì mẹ con làm y theo không dám cãi. Mẹ con thím giáo lấy những áo quần của bà Hương Sư Thiện may cho cách 4 năm trước mà bận. Đồ xếp để lâu trong gói, nên có lằn ngang lằn dọc, coi không được. Đã vậy mà áo quần của cô Hảo lại chật và ngắn. Nhưng nhờ nước da cô trắng trẻo, gương mặt cô hữu duyên, nên tuy áo quần không vừa, song tướng người coi cũng đẹp. Còn con Hồng với thằng Tô mặc áo vải bông, quần vải đen mà mặc hai đứa nhỏ rất hân hoan, vì lâu ngày mới được bận đồ mới nên chúng nó mừng lắm. Vợ Ba Lân thấy nhà dơ lại kiếm chổi quét. Chị ta đương dọn dẹp lăng xăng thì bà Hương Sư Thiện bước vô. Sau lưng có người chauffeur đội kết trắng đi theo, tay ôm một gói đồ. Bà Hương Sư vừa bước vô cửa thì nói rằng: "Đâu, hai đứa cháu nội tôi đâu? Bận đồ tôi mua đây, coi vừa hay không?" Bà dây lại lấy gói đồ của người chauffeur ôm, biểu chauffeur trở ra coi chừng xe, rồi bà để gói đồ trên bộ ván thông mà mở banh ra. Con Hồng với thằng Tô đã có thấy bà Hương Sư hồi sớm mơi rồi, nên bây giờ chúng nó không sợ nữa, đứng dựa bên má chúng nó mà ngó. Bà Hương Sư vừa lấy đồ trong gói ra, vừa nói rằng: "Tôi mua một bộ đồ mạch lô cho cháu nội trai tôi. Tôi có mua áo đầm cho cháu nội gái. Tôi mua đây, không biết có vừa hay không, đâu lại bà nội bận cho." Vợ Ba Lân bạc thiệp liền nắm tay hai đứa nhỏ dắt lại, rồi cởi đồ của chúng nó đương mặt đó ra, đặng cô bận đồ mới. Cô Hảo cũng bước lại phụ mà thay đồ cho con. Bà Hương Sư ngồi trên ván, nhắm nhía hai đứa nhỏ, rồi chỉ vợ Ba Lân mà hỏi thím giáo rằng: "Cô này ở lối xóm lại chơi phải không?" Thím giáo đáp rằng: "Thưa, nó là em dâu của tôi." Bà Hương Sư ngó vợ Ba Lân trân trân, rồi bà hỏi nữa rằng: "Hồi thím ra đi, thím nói lên nương dựa với em thím, té ra hai vợ chồng cô này ha?" "Thưa phải." "Hai vợ chồng cô này cũng ở chung đây hay là ở riêng?" "Thưa, ở riêng, ở căn phố thứ ba phía ngoài đó." "Em thím làm việc gì trên này?" "Thưa, nó làm thầy thuốc mà mắt không có vốn, không biết làm sao lập tiệm cho được nên nó đi làm thuốc dạo và coi quẻ." "Cô này là người gốc ở dưới mình hay là ở trên này?" Vợ Ba Lân nghe thím giáo trả lời nãy giờ thì vừa ý lắm. Chừng nghe hỏi tới cội rễ của chị ta, thì chị ta muốn thừa dịp ấy mà làm quen, nên hớt mà trả lời rằng: "Thưa, em là người cũng ở xóm láng dài, hồi ông đi cưới bà đó em biết." "Vậy hay sao? Hai vợ chồng lên trên này bao lâu rồi?" "Thưa, gần 5-10 năm rồi." "Làm ăn có khá hay không?" "Thưa, không khá, tại không có vốn thì khá giống gì được. Chớ chi ở nhà tôi có vốn mở ra một tiệm thuốc, bào chế thuốc mà bán, thì chắc làm khá lắm." "Phải có vốn bao nhiêu lập tiệm thuốc mới được?" "Phải có 1-2 ngàn mới được, dữ không?" Cô Hảo bận áo quần và mang giày cho hai đứa nhỏ rồi. Bà Hương Sư biểu chúng nó đi qua đi lại cho bà coi. Biểu lấy nón đội lên nữa, bà nhắm nhía rồi cười mà nói rằng: "Tôi mua nhắm chừng mà vừa quá. Giày có rộng một chút mà đi cũng được." Hai đứa nhỏ mặt mày sáng rỡ, nhờ bận đồ tốt vô, tướng mạo càng thêm đẹp, coi chẳng khác con nhà giàu sang. Bà Hương Sư kề mặt, biểu mỗi đứa hung bà một cái rồi bà cười mà dặn rằng: "Từ đây sắp lên hãy nhớ kêu bà bằng bà nội nha, nghe không?" Hai đứa nhỏ dạ và đứng trong lòng bà. Bà Hương Sư lấy làm toại chí, mà vợ Ba Lân thấy vậy lại càng vui lòng, nên chúm chím cười hoài. Bà Hương Sư nói với thím giáo rằng: "Ông biểu qua rước thím với sắp nhỏ qua nhà hàng chơi, rồi tối ông dắt vô chợ lớn ăn cơm, thôi sửa soạn đi." Thím giáo dụ dự, vợ Ba Lân liền nói rằng: "Chị đi với mẹ con Hảo đi, để thằng Hiếu ở nhà, chiều nó lại đằng tôi mà ăn cơm. Có tôi coi chừng nhà cho, không có sao đâu mà sợ." Bà Hương Sư gật đầu nói rằng: "Tính như cô đây xong lắm, thím cũng qua bên chơi. Tối tôi biểu xe đưa về. Mẹ con thím giáo không có cớ mà từ được, nên phải đội khăn và dắt con Hồng với thằng Tô đi." Bà Hương Sư móc túi lấy hai cắc bạc mà cho thằng Hiếu rồi từ giả vợ ba lần. Xe về tới nhà hàng Nam Kỳ Palace, bà Hương Sư dắt mẹ con thím giáo vô phòng. Khi bước vô thì bà nắm tay hai đứa nhỏ và chỉ ông Hương Sư mà nói rằng: "Kìa, ông nội của cháu đó, cháu chịu ở với ông nội bà nội không?" Con Hồng nói nho nhỏ rằng: "Chịu, mà má cũng ở nữa." Bà Hương Sư cười ngất và nói: "Ừ, thì má cũng ở nữa. Thôi, hai cháu xá ông nội đi." Hai đứa nhỏ khoanh tay cúi đầu xá ông Hương Sư, làm cho ông động lòng, nên ôm chúng nó mà hôn mỗi đứa một cái, bộ ông cảm động lắm. Bà Hương Sư hối ông thay đồ đặng dắt thím giáo đi coi nhà và phố của mình mới mua. Ông lật đật thay đổi áo quần rồi ra xe mà đi. Ông ngồi trước với chauffeur, còn bà và mẹ con thím giáo ngồi sau với hai đứa nhỏ. Thím giáo với cô Hảo chẳng bao giờ dám mơ ước ngồi xe hơi mà đi chơi. Nay mẹ con được như vậy thì trong lòng hồi hộp, ngoài mặt ái ngại, ngồi mà không biết vui. Bà Hương Sư để con Hồng ngồi trong lòng, bà chỉ chỗ này, bà hỏi việc nọ, coi bà yêu lắm. Vợ chồng Hương Sư dắt mẹ con thím giáo đi coi cái nhà lầu của mình mới mua, rồi dắt đi coi luôn dãy phố nữa. Nhà lầu thiệt đẹp đẽ, rộng rãi, còn dãy phố cũng tốt, cho mướn mỗi căn 18 đồng một tháng, chỉ bỏ trống có một căn. Đi vòng các đường mà chơi tới tối mới vô chợ lớn, lên cao lầu ăn cơm. Hai đứa nhỏ quen rồi nên chúng nó đỏ đẻ nói chuyện với hai vợ chồng ông Hương Sư không dứt. Ăn cơm rồi lên xe trở về Nam Kỳ Palace. Ông Hương Sư nói với thím giáo rằng: "Vợ chồng anh cả tôi không kể tội phước chi hết mà lại có con. Còn vợ chồng tôi trọng nhân nghĩa quá mà lại không con. Cái đó cũng là tại ông trời khiến vậy. Thôi, không con thì vợ chồng tôi nuôi cháu cũng được. Vợ chồng tôi đã bàn tính với nhau rồi, nên nay tôi xin nói thiệt với thím để con Hảo đây cho vợ chồng tôi nuôi làm con. Đặng nuôi luôn hai đứa nhỏ nữa, thím bằng lòng hay không?" Thím giáo cảm động nên đứng cớm rớm đáp rằng: "Ông bà có lòng thương con cháu tôi thì tôi đội ân hết sức, lẽ nào tôi không bằng lòng?" Bà Hương Sư cười và hỏi cô Hảo rằng: "Má con nói như vậy đó, còn ý con thế nào?" Cô Hảo nước mắt chảy ròng ròng, cô mũi lòng quá nói không được. Cô đứng một hồi lâu rồi lập cập nói rằng: "Ông bà thương, đừng có kêu ông bà nữa, phải kêu bằng chú thím. Phải đổi như vậy thử coi có khá hay không, kẻo bấy lâu nay con cực khổ tội nghiệp quá." Cô Hảo đã biết rõ vợ chồng ông Hương Sư thiệt có tình thương cô, mà cô nghe mấy lời thân thiết như vậy nữa thì cô càng thêm cảm xúc. Nên cô ngồi xuống mà lạy và nói rằng: "Thân con nghèo khổ mà lại còn nhơ nhuốc, chú thím không chê không gớm, thò tay dưới bùn mà vớt con lên. Cái ân ấy con trọng như ân tái tạo. Con chẳng biết lời chi mà cảm tạ cho vừa, con chỉ nguyện hết lòng kính trọng chú thím và giữ tròn đạo làm con. Ông Hương Sư làm được nhân nghĩa thì trong lòng thơ thới, nên ông cười mà nói rằng: "Việc tôi nuôi con Hảo với hai đứa nhỏ tính xong rồi, bây giờ tôi còn nói với thím giáo việc này nữa. Tôi mua dãy phố 20 căn đó, tôi muốn giao cho thím cho mướn và góp tiền giùm cho tôi. Thím ở bên Khánh Hội phố dơ giấy quá, còn bán quán cực khổ mà không lời bao nhiêu. Tôi cho thím một căn phố của tôi đó, thím về đó ở coi góp tiền phố và muốn mua bán cũng được. Thím góp tiền phố hễ 100 thì tôi cho thím 10 đồng. Nếu phố ở đủ hết thì mỗi tháng thím được huê hồng 34 đồng. Còn hai đứa con trai của thím như đứa nào muốn đi học thì tôi cho tiền đặng đóng tiền trường cho nó học. Vợ chồng anh cả tôi phụ phàng thím, thì vợ chồng tôi bảo bọc cho, thím đừng lo. Thím chơi rồi chừng nào thím muốn về thì tôi cho xe đưa về. Còn mẹ con Hảo thì để nó ở bên này, đặng sáng mai thím nó đặt may áo quần cho nó bận lành lẽ với người ta. Chừng trưởng khế làm tờ giấy cho tôi ký tên chồng bạc xong rồi, vợ chồng tôi với mấy mẹ con Hảo về Bắc Liêu ít bữa, đặng chở đồ lên dọn nhà mà ở. Để chừng tôi trở lên rồi, tôi sẽ sắp đặt cho thím ở coi phố. Bây giờ thím lấy đỡ ít chục đồng bạc đây mà xài, đợi tôi trở lên rồi sẽ hay. Thím giáo mừng quá, không dè thình lình mà được hạnh phúc giường ấy. Thím ở nói chuyện chơi tới 10 giờ, rồi xin từ giả mà về kẻo sắp nhỏ ở nhà trong. Vợ chồng Hương Sư cho xe hơi đưa thím giáo về, còn bác cô Hảo với hai đứa nhỏ ở lại. Hồi chiều ba Lân đi bói về, thì vợ đã thuật cho chàng nghe sự vợ chồng Hương Sư Thiện đến thăm thím giáo, và rước mấy mẹ con thím đi chơi. Hai vợ chồng mừng rỡ nên thức mà chờ mẹ con thím giáo. Chừng thấy thím giáo về có một mình thì thấy lấy làm lạ, nên hỏi thăm mẹ con cô Hảo. Thím giáo bèn thuật lại cho em hay sự Hương Sư Thiện đã xin nuôi mẹ con cô Hảo và tính giao cho thím coi phố. Vợ ba Lân nghe rõ đầu đuôi rồi nói rằng: tôi biết lắm, tôi nói chị no rồi mà. Này chị Khá, xin chị đừng có quên vợ chồng tôi nghe không chị hai. Thím giáo cười mà đáp rằng: tôi không phải như người ta vậy đâu mà mợ phải dặn. Tôi biết thương anh em chị em lắm mà.